cận chạng vạng tối lúc, lúc này đây mà nhật nguyệt đàm cuộc hành trình cuối cùng là hoàn thành. Các du khách đều hướng khách sạn tiểu điếm chạy trở về. Hàn Tuyết bởi vì thật sự là quá mệt mỏi, chưa cùng Diệp Hy bọn họ cùng đi ăn, mà là mình về trước đi tiểu điếm. Đèn rực rỡ mới lên, Đài Loan cảnh đêm đồng dạng là như vậy say lòng người. Nước ngọt ngư nhân bến tàu ở vào Đài Bắc huyện Nước Ngọt trấn. Nước ngọt sông rời bến miệng bên phải ngạn. Cũ danh nước ngọt thứ hai cảng cá. Hoàn thành với dân quốc 76 niên. Nước ngọt ngư nhân bến tàu đông ngay cả to lớn chuôn dãy núi, tây cách nước ngọt sông. Cùng quan thế mơ sơn tương trì, nghe tiếng xa gần đạm giang nắng chiều ở nơi này trong. Lúc này nơi này cũng được du khách nhàn nhã giải trí địa điểm một trong. Mụ mụ, ngươi mệt mỏi sao? Lúc này ở phủ cận một gian nhà hàng trong, Trương Nhiên cùng nhi tử Lý Ngày đang ở ăn cơm tối. Trương Nhiên xoa xoa mình huyệt thái dương, đảo có chút cơm nước xong chúng ta liền trở về đi. Ừ, Lý Thiên ánh mắt ở con mẹ nó trên người đảo qua một cái, trong lòng nỗ lực khắc chế trong lòng hắn dục hỏa. Tuy rằng kế hoạch gần muốn thực hành, trước mắt cái này thành thuộc động nhân mụ mụ cũng gần thuộc về mình. Thế nhưng hắn lại vẫn là không nhịn được lo lắng. Dường như có một loại dự cảm xấu. Lý Thiên tâm giữa bắt đầu có chút lo lắng. Có thể hay không đủ thành công đây? Nếu mà sau khi thành công, mụ mụ sẽ thế nào đối đãi mình đây? Đây đều là Lý Ngày sợ sợ. Về phần Trương Nhiên, trong đầu lại luôn luôn hiện lên Diệp Hy cùng lời của mình đã nói. Lẽ nào cái này đều là thật? Tuy rằng biểu hiện của con trai trung quy trung củ, thế nhưng vì sao mình luôn cảm thấy trong đó có chút không thích hợp đây? Trương Nhiên thổ liễu thổ khí, thế nhưng chợt nhớ tới lần trước bị Diệp Hy bắt vú chuyện tình. Ngực một trận tê dại khuyết tán đảo toàn thân. Ta chẳng lẽ là một phóng đãng nữ nhân? Trương Nhiên cúi đầu nhìn lồng ngực của mình. Long lên hai vú lúc này theo hô hấp thoải mái phập phồng. Cầm quần áo trống lên một đôi thật cao trướng bồng. Rất tròn mà đầy đặn vú tuyệt đối sẽ làm cho tuyệt đại bộ phân nữ nhân tự ti. Ở nàng đầy đặn một đôi vú dưới. Một mảnh kia kẻ khác bối rối trói mắt tuyết trắng ngọc cơ. Làm cho một loại ngọc chất vậy nhu hòa mỹ cảm. Một tuyệt vời tuyệt luôn thân thể hiển lộ ra. Đột ao hữu trí thân thể thư triển. Tuyết trắng cánh tay cùng hai chân thon dài chính là như vậy tùy ý bày đặt. Nhưng tuyệt tìm không ra thích hợp hơn phóng pháp. Như vậy thân thể làm cho sinh ra một loại cảm giác nói không ra lời. Hiểu được bất kỳ nam nhân nào đều muốn khinh nhờn như thế thân thể hoàn mỹ. Tự nhiên Phong Nhi nhìn nàng Trương xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luôn mặt của. Nhưng thấy mi thiêu hai mắt. Má ngưng mới lệ. Mũi nỉ nga chi. Môi anh đào hé mở. Hàm răng tế lộ. Tế hắc mái tóc phân khoác lên sau vai. Thủy uông lóe sáng hai tròng mắt lóe ngượng ngùng mà vừa tựa hồ có chút vui sướng huy mũi nhọn. Hiện lên thuần khiết ưu nhã khí chất. Cơm nước xong lúc Trương Nhiên cùng nhi tử liền rời đi nhà hàng. Thế nhưng Trương Nhiên nhưng không có phát hiện phía sau đã có mấy cái người theo bọn họ. Nơi này tốt u tính a. Trương Nhiên nhìn cảnh sắc chung quanh không khỏi có chút tâm khôi. Gì? Lý Ngày bỗng nhiên chỉ vào phía trước một vòng hoa giữa phía sau một cây đại thụ. Theo ánh mắt của hắn, Trương Nhiên vùng xung quanh lông mày bỗng nhiên nhíu lại. Đã thấy tại nơi một cây đại thụ lúc, là một đôi đang ở nhiệt liệt ôm hôn nam nữ. Không, không chỉ một đối với, đúng là vài đối với. Trương Nhiên thấy như vậy mở ra màn ảnh, không khỏi cảm giác được trên mặt có chút phát nhiệt. Tuy rằng đã là người vợ người mẫu, thế nhưng nàng chưa từng thấy qua tình cảnh như thế. Bởi vì vài đôi tình nhân chợt bắt đầu cởi quần áo. Ừ, Trương Nhiên bỗng nhiên cả người run lên, thế nào luôn cảm giác mình thân thể ở phát nhiệt đây. Dù cho nhìn to lớn trường hợp như vậy cũng sẽ không dáng vẻ như vậy. Hơn nữa mình dơ, quy, y, e, tì. Trong lòng chợt bắt đầu khát vọng bắt đi. Chẳng lẽ mình thật là không chịu được như thế sao? Trương Nhiên chớ tách ra đường nhìn, đảo đi thôi, chớ từ bên này. Lý Thiên trong lòng nhất thời đang cười trộm. Thế nhưng trên mặt cũng không dám triển lộ ra, thế nhưng bên kia không phải đường cái A. Chúng ta không đi trở về sao? Lại đi một chút đi. Trương Nhiên đảo. Thế nhưng lúc này thân thể của hắn hình như có chút không nghe sai sử dường như. Nhìn chàng diện chậm rãi trở nên hưng phấn lên. Này tình lữ động tác kế tiếp càng thêm làm cho Trương Nhiên cảm nhận được miệng khô lưới khô. Bởi vì bọn họ dĩ nhiên thực sự kiện ở cái loại địa phương đó. Làm. Nhưng là bây giờ đã không còn sớm a. Lý ngày làm khó mà nói. Trương Nhiên có chút không nhìn được, bên kia không phải có một quán rượu sao? Buổi tối không trở về, mụ mụ cũng mệt mỏi, đi ra bên kia mở gian phòng đi. Nói xong nàng liền xoay người đi đến. Chỉ là nàng lại sẽ không biết, mặt của con trai thượng bỗng nhiên lộ ra một cái âm mưu nụ cười như ý. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù, bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong, phúc tươi đẹp chi. Đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngày ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 376 Trương Nhiên động tình. Đi mấy bước, Trương Nhiên lại phát giác thân thể của chính mình hình như có chút không bị khống chế sống nhau. Trở nên càng ngày càng nóng rực, càng ngày càng khó bị. Hơn nữa cả người hình như là bị con kiến ở tử cắn. Cảm giác như vậy giống như đã từng quen biết. Cho ta hai gian phòng một người ở. Tang Yến đi tới một quán rượu trong. Nhưng không biết vì sao muốn mở hai người gian phòng. Có thể là của nàng trong tiềm thức nhận thức là lúc này không nên cùng nhi tử cùng một chỗ đi. Chỉ là làm cho Trương Nhiên kinh ngạc chính là phục vụ viên kia lại tràn đầy áy náy nói đến không tốt ý. Chúng ta chỉ còn lại có một gian phòng một người ở. Chỉ có một gian sao? Trương Nhiên nhíu mày một cái. Đúng vậy tiểu thư, bởi vì gần nhất du khách tương đối nhiều. Xin hỏi ngươi phải sao? Trương Nhiên dừng một chút. Thế nhưng thân thể cảm giác được càng ngày càng không thoải mái. Huống hồ Lý ngày còn đúng là con trai của mình. Sợ cái gì đây? Liền cho ta gian này đi. Lý ngày vào giờ khắc này trong lòng đang cười trộm. Như thế một gian đại tiểu điếm, làm sao có thể sẽ có gian phòng đây? Nhưng thật ra là hắn đường nhìn mua được người bán hàng này. Mục đích tự nhiên không cần phải nói. Ngươi nhìn một chút. Tivi đi, mụ mụ đi, tắm. Trương Nhiên nhìn cũng không thập phần rộng mở căn phòng của, trong lòng cảm giác càng ngày càng không ổn. Thế nào chuyện như vậy hình như có chút liên quan tính giống nhau đây. Thế nhưng hiện tại nàng lại chỉ cảm thấy giữa hai chân tô tô tê tê, rất khó chịu. Nhìn mẹ của mình đi vào phòng tắm, Lý Ngày đắc ý nở nụ cười. Đúng vậy, hiện tại đến nơi này kế hoạch đã tiến hành rồi một đại bộ phận. Mụ mụ ăn xuân dược cũng không sai biệt lắm sao hàng tác dụng đi. Cô nam quả nữ cũng không tin hắn có thể ngăn cản được. Hơn nữa là tối trọng yếu đúng là mình còn là một nam nhân. Mặc dù chỉ là cái vị thành niên nhưng là lại đã đủ rồi không phải sao. Đợi được mụ mụ không nhịn được lúc. Mình liền không biết là con trai của nàng. Mà là một có thể giúp nàng giải quyết sinh lý cần nam nhân. Chỉ là lúc làm sao bây giờ, Lý Ngày thật đúng là không biết. Dù sao cũng hắn cũng là rộng rãi đi ra. Hơn nữa xảy ra chuyện như vậy, mụ mụ cũng không dám nói cho người khác biết đi. Chỉ có thể câm điếc ăn hoàng liên, có khổ tự mình biết. Bất quá mình lại không giống với, còn có thể dùng chuyện này đến áp chế nàng. Nghĩ tới tình huống như vậy, Lý Thiên trong lòng liền khoa tư cùng y đang bật cười. Nhìn phòng tắm đang đóng cửa phòng, hắn nằm ở trên giường lớn cùng đợi. Kỳ thực phòng tắm trong Trương Nhiên cũng phát giác sự tình càng ngày càng không được bình thường. Vì sao hết lần này tới lần khác trùng hợp như vậy đây? Còn có Diệp Hy nói với mình, nhi tử gạt mình mua xuân dược. Hơn nữa bình thường nhi tử nhìn mình dơ, quy, y, e, tê, nhãn thần. Trương Nhiên cho ra một để cho nàng trong lòng run sợ kết luận con trai của mình dĩ nhiên muốn nhúng chàm chính hắn một mụ mụ. Trời ạ, thật sự là cầm không bằng. Chỉ là hiện tại Trương Nhiên lại phát giác nhà mình mà thân thể càng ngày càng nóng. Nàng đem mình tất cả y phục đều cưới ra. Đứng ở đài sen dưới không ngừng mà dùng nước lạnh cọ rửa thân thể của chính mình. Chỉ là vô luận nàng làm như thế nào, thân thể luôn luôn ở phát nhiệt nóng lên. Giữa hai chân một loại cảm giác trống rong, còn có vô tận cảm giác tê dại trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Cũng khó trách con trai của nàng sẽ nổi lên tà niệm, Trương Nhiên đích xác có thể nói là một khó gặp vưu vật. Lúc này trên mặt của nàng hồng đồng đồng trở nên thập phần mê người. Nàng đen sẫm nhu thuận mái tóc bởi vì sơ thấp thủy tụ lại mà lộ ra tuyết trắng gáy. Thướt tha mạn diệu tư thái bởi vì đứng thẳng xuyên cớ mà càng thêm thẳng ôn nhu. Mảnh khảnh thon thả. To thẳng mỹ mông. Hai tay của nàng đang vuốt ve đang thân thể của chính mình. Lại vì vậy động tác mà khiến nàng ưỡn ngực động tác cực kỳ mê người. Trước ngực nguyên bản cũng đã to thẳng vú lúc này có vẻ càng thêm no đủ, nhoáng lên rung động, nhất cử nhất động. Của nàng phảng phất nghệ thuật vậy làm cho cảnh đẹp ý vui. Chiếu rọi đang lúc càng lộ ra nàng tha thước kiều diễm. Minh diễm chiếu người. Nếu như tiên nữ hạ phàm giống nhau cao quý đoan trang. Làm sao bây giờ? Cảm giác được mình càng ngày càng không khống chế được thân thể của mình. Trương Nhiên bản năng nổi lên vẻ kinh hoàng. Nghĩ tới mình nếu mà cùng mình loạn luôn hậu quả nàng liền cực sợ. Không thể, tuyệt đối không thể. Nàng cắn chặt hàm răng, nhưng là lại không dám đi ra ngoài. Bởi vì nàng chết ở đúng là sợ mình đi ra ngoài nhìn thấy trong phòng nam nhân duy nhất, con trai của mình lúc sẽ nhìn không được nhào tới. Nàng bây giờ chỉ hiểu được thân thể của chính mình rất trống rỗng. rất khó chịu. Rất muốn có một cây to dài cứng rắn hơn nữa nhị nóng rực thứ đến thỏa mãn mình. Trương Nhiên da thịt trắng nõn như tuyết. Tiêu Diệt vai giống Linh Mang giống nhau rất tròn hơi bình. Trơn chuột bằng phẳng Tiểu Phúc tuyết trắng như ngọc. Không có một tia dư thừa xẻo lồi. Nhỏ yếu chi eo nhỏ nhắn dịu dàng chỉ kham nắm chặt. Mỹ mông đầy ếp rất tròn. Nhích lên một cong cong độ cung. Thon dài đùi đẹp đường cong ôn nhu. Cùng tồn tại cùng một chỗ thật sự là đẹp đến làm cho nam nhân điên cuồng.